Thiên hạ vô song, chương 1140, bố cục kinh tế, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn khẽ cười, hắn biết Grace cùng Eli không hiểu về điểm này. Rõ ràng hắn có thể đưa tay ra bóp chết những người kia bất cứ lúc nào, nhưng lại án binh bất động, thậm chí còn biểu thị thái độ ủng hộ, có thể lấy được lợi ích bất cứ lúc nào còn phải cho ra ngoài, điều này làm cho các nàng có chút suy nghĩ không thông. Cho nên Mạnh Hàn mỉm cười giải thích, Catherine sẽ rất thất vọng. Hai nàng Grace cùng Eli dĩ nhiên không cảm thấy có gì tiếc hận đối với những điều này. Các nàng chỉ cảm thấy Catherine sẽ có chút tiếc nuối, cho nên mới bất bình thay nàng mà thôi. Tin tưởng ta, Catherine chắc chắn sẽ không thất vọng. Mạnh Hàn nhìn hai nàng cảm thấy bất bình cho Catherine, trong lòng đột nhiên có một dòng nước ấm dâng lên. Có thể chính vì nàng có tâm tư suy nghĩ cho người khác, cho nên những nữ nhân của Mạnh Hàn đều không ngoại lệ, có thể để Grace dẫn đầu. Bọn họ chưa từng có một người hy vọng xa vời có thể cướp được vị trí của Grace ở trong lòng Mạnh Hàn. Grace cùng Eli là cao thủ tuyệt đối trên hoạt động thương nghiệp. Nhưng trên phương diện chính trị, các nàng lại không đủ thành thục, không thể đứng trên vị trí của Catherine nghĩ xem đối mặt với tình hình như vậy nàng sẽ làm như thế nào. Chỉ có điều, nếu như Mạnh Hàn nói vậy, hai nàng sẽ không hoài nghi. Yên tâm, chỉ trong vòng một năm nữa, Catherine còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hai công quốc đủ để nàng tôi luyện quân đội, Mạnh Hàn lại bổ sung một chút cũng coi như là một giải thích nho nhỏ cho hai nàng. Ngược lại đến thời điểm có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều bất ngờ. Nói không chừng quốc vương bệ hạ sẽ chủ động giao vị trí quốc vương cho Catherine. Ai biết được, hắn đã nói đến mức độ này, nếu như Grace cùng Eli lại nghe không hiểu nữa, vậy hai nàng thật sự không thích hợp ở bên cạnh Mạnh Hàn. Ngược lại đã biết Mạnh Hàn quay về sớm sẽ có sắp xếp như vậy, vận mệnh tương lai của quốc vương bệ hạ đáng thương đã được quyết định từ lâu. Hai nàng cũng không còn hứng thú đối với chuyện này nữa. Sau khi tiếp đón đặc sứ của quốc vương bệ hạ xong, liền đến phiên Amanda thê tử danh chính ngôn thuận của Mạnh Hàn. Nói đến cũng kỳ quái, Amanda mới là thê tử của Mạnh Hàn, nhưng từ xưa tới nay nàng sẽ không ăn giấm của Grace Eli. Dù cho ngày đầu tiên Mạnh Hàn trở về, nàng cũng chủ động nhường cho Grace và Eli, mà không phải tự mình đến bên cạnh Mạnh Hàn để tranh sủng. Tất nhiên, Amanda tới để báo cáo công tác cho Mạnh Hàn, ở trên giường của Mạnh Hàn. Amanda hưởng thụ cảm giác thành tựu mà trước nay chưa từng có khi chỉ huy điều động một đế quốc thương nghiệp lớn đến mức không thể nào tưởng tượng được, hưởng thụ cảm giác quyền uy khi nàng ra lệnh một tiếng, ngàn vạn người lập tức chấp hành không chút do dự, hưởng thụ cảm giác giơ tay nhấc chân đã có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Nàng làm hầu như không biết mệt, dưới tình huống nắm được phương hướng chính do Mạnh Hàn đưa ra, Amanda đã thể hiện được tính chủ động mà trước nay chưa từng có, quản lý đế quốc thương nghiệp Hoàng Kim Thành ngay ngắn chỉnh tề. Sau khi hưởng thụ cảm xúc mạnh mẽ khi ở cùng Mạnh Hàn, vừa nói về những thành tựu buôn bán, Amanda lập tức khôi phục tinh thần. Dường như cách làm của nàng cùng với dục vọng quyền lực của Catherine khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ. Nghe Amanda gần như dùng giọng điệu hưng phấn nói ra những thành tựu mà mình đạt được, Mạnh Hàn ôm lấy người vợ. Góc truyện audio.com, kiểu diễm bé nhỏ của mình, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Chính mình có thể làm cho các nữ nhân của mình hưởng thụ cuộc sống xa hoa, đồng thời có thể làm các nàng yêu thích công việc của mình, cuộc sống này không có gì có thể hoàn mỹ hơn. Trong lúc Mạnh Hàn không ở bên cạnh, Amanda thực sự làm ra rất nhiều thành tích chắc việt. Về điểm này ngay cả Mạnh Hàn cũng phải thừa nhận, nếu đổi lại là mình, khẳng định sẽ không nghĩ tới nhiều chi tiết nhỏ như vậy, càng không có biện pháp vận dụng nhân lực khổng lồ như vậy với hiệu suất cao như vậy. Về phương diện này, Mạnh Hàn ngoại trừ có kiến thức kiếp trước vượt xa người bình thường ra, thật sự không cách nào so sánh với Amanda. Điều này cũng làm cho Mạnh Hàn càng có cảm giác thành tựu hơn. Cho nên, khi Amanda bắt đầu hỏi dò về phương hướng phát triển, Mạnh Hàn nhấn mạnh hai nội dung. Một chính là Mạnh Hàn vừa hoàn thành bố cục tại cao nguyên thú nhân. Trên cao nguyên thú nhân, những khoáng sản tài nguyên này đều sẽ cuồn cuộn không ngừng thông qua hai con đường vận chuyển từ đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám đến Hoàng Kim Thành. Mà trong xã hội loài người hiện nay phần lớn các đồ dùng sinh hoạt chất lượng kém cùng với một phần vật liệu tinh phẩm phổ biến, lại chút ít mặt hàng xa xỉ phẩm cũng sẽ thông qua hai con đường này vận chuyển đến cao nguyên thú nhân. Con đường buôn bán này sẽ mang lại cho Hoàng Kim Thành địa vị càng cao hơn, cũng khiến các thương gia mang đến nhiều đơn đặt hàng lớn cho Hoàng Kim Thành. Phải biết rằng, tổng số các thú nhân trên cao nguyên thú nhân gộp lại không thể ít hơn so xã hội loài người, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Thị trường khổng lồ như vậy hiện tại đã thành hình, trong khoảng thời gian ngắn, chủ yếu cao nguyên thú nhân sẽ tiêu tốn những vật liệu chất lượng kém. Nhưng tin tưởng trong tương lai không xa, tình hình này nhất định sẽ thay đổi. Trong lòng đất của cao nguyên thú nhân, lòng đất có lượng lớn khoáng sản tài nguyên, đều sẽ khiến các thú nhân biến thành phú hào khiến người ta ước ao. Không thấy những quốc gia Ả Rập sở hữu các mỏ dầu trong kiếp trước của Mạnh Hàn đều giàu tới mức nào hay sao? Thị trường của các mặt hàng xa xỉ, nói không chừng đến thời điểm đó mới là mặt hàng chủ lực. Về mặt khác, phải mở rộng ngân hàng hoàng kim. Đến trình độ này, ngân hàng hoàng kim đã có thực lực mở rộng trên toàn thế giới, đồng thời cũng có cơ hội như vậy. Không cần phải nói tới xã hội loài người, công quốc Terang Tư đã được phủ kín. Quốc vương bệ hạ tuyệt đối sẽ hoan nghênh ngân hàng hoàng kim ngân hàng. Còn những quý tộc đang ở trong khu vực chiến tranh càng ước gì có một ngân hàng có thể cho vay, hơn nữa có thể bảo đảm tài sản của bọn họ tồn tại. Hiện tại, đế quốc Quang Minh cùng đế quốc Hắc Ám chắc hẳn đều vỗ hai tay muốn để ngân hàng hoàng kim vào. Chuyện đó ý nghĩa là bọn họ càng dung nhập vào liên minh buôn bán thương nghiệp của Mạnh Hàn. Ngân hàng hoàng kim đã chinh phục toàn thể thế giới nhân loại. Hiện tại tinh linh tộc đang có việc cần nhờ tới Mạnh Hàn. Hơn nữa có Jessica ở đây, muốn mở một ngân hàng hoàng kim tại Vương Thành Tinh Linh cũng không phải là không thể làm được. Mấy năm gần đây, tinh linh tộc càng ngày càng hiểu rõ tầm quan trọng của kim tệ. Trong những giao dịch với Hoàng Kim Thành, bọn họ đã không chỉ đơn thuần là lấy vật đổi vật mà thay đổi dùng kim tệ làm vật ngang giá. Đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất, những người lùn lại càng như vậy. Ban đầu những người, gocchuyenaudio.com, lùn có quan hệ với cả nhân loại và tinh linh. Hơn nữa hiện tại khoáng sản tại dãy núi người lùn đã bị khai phá gần hết. Trên cao nguyên thú nhân đang không ngừng có khoáng sản tài nguyên vận chuyển lại đây. Cách chương.